Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trưởng lão đối lập, chương 74, trưởng lão đối lập. Lâm Phong phảng phất không nghe thấy Văn Nhân Nham, ánh mắt rừng rưng như không, trên miệng thiên tài, hắn xác thực thấy quá không ít. Hàn Man, là hắn đả thương ngươi sao? Lâm Phong quay về Hàn Man hỏi một tiếng. Còn trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Văn Nhân Nham. Hàn Man gật đầu, bám vào Lâm Phong bên tai thấp, giọng nói. Văn Nhân Nham trước đây ở bên trong môn phái cũng chỉ so với đồ tể yếu. Hiện tại đồ tể tiến vào hạt nhân, trong đệ tử nội môn hắn mạnh nhất, rất lợi hại, ta hiện tại không vội báo thù. Tin tưởng trải qua một thời gian nữa, người nhất định có thể đánh bại hắn. Rất lợi hại sao? Trong đệ tử nội môn, linh vũ cảnh tầng 3 xem như là cao thủ, có thể xếp hạng phía trước, mà linh vũ cảnh tầng 4 cảnh cường giả, đủ để lay động đệ tử nòng cốt địa vị. Nếu là Văn Nhân Nham nắm giữ linh vũ cảnh tầng 4 tu vi, lấy hắn ngông cuồng nhất định sẽ không đành phải với bên trong cửa đệ tử. Hẳn là linh vũ cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Loại tu vi này, xác thực rất mạnh, nhưng là không phải không thể chiến thắng. Chí ít, Lâm Phong coi như thực lực không có đối phương mạnh, cũng chắc chắn toàn thân trở ra. Không cần thương lượng cái gì, ngươi chỉ có một lần cân nhắc cơ hội. Bằng không, mặc dù ngươi thiên phú cho dù tốt, ta cũng dám muốn mạng của ngươi. Văn Nhân Nham ngông cuồng tự đại âm thanh lần thứ hai vang lên. Đừng nói là một mới vừa vào nội môn đệ tử ngoại môn, mặc dù là đệ tử nòng cốt hắn cũng dám chiến. Lâm Phong tuy rằng nắm giữ một tia kiếm thế, nhưng thực lực quá yếu, như trước không đáng để lo. Vũ hồn mạnh mẽ cũng sẽ không so kiếm thế nhỏ yếu. Mà Văn Nhân Nham đối với mình vũ hồn có tuyệt đối tự tin, không cần suy nghĩ thêm. Lâm Phong lắc lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt tà dị cười gằn, chậm rãi nói rằng, mặc dù ngươi quỳ xuống để van cầu ta, ta cũng không có buông tha ngươi dự định. Lâm Phong tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều là ngưng lại. Khá lắm, thật là hung hăng, cũng không nhìn một chút hắn đối mặt chính là ai. Văn Nhân Nham, nội môn người số 1, được tông môn coi trọng, hắn Lâm Phong tính là gì? Một cái vừa quật khởi đệ tử ngoại môn mà thôi. Ha ha, tốt, tốt. Văn Nhân Nham giận dữ cười. Cặp kia xanh thẳm con người híp thành một cái khe, bắn ra hàn quang làm cho người ta cảm giác lại như là một con rắn độc. Kỳ độc cực kỳ, khiến người ta không rét mà run. Gay gâu, Văn Nhân Nham nổi giận hơn. Có người thầm nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo. Vội vàng lùi về sau, không dám tới gần Văn Nhân Nham. Mà Lâm Phong cũng đồng dạng cảm nhận được Văn Nhân Nham trên người lạnh lẽo hàn ý. Sự lạnh lẽo này và những người khác hàn ý không giống. Sắc bén, độc ác, Văn Nhân Nham, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này không phải là Phong Vân Hạp, lại càng không là sinh tử đài. Liễu Phỉ biến sắc, bước chân bước ra, càng che ở Lâm Phong trước người. Văn Nhân Nham công bố Liễu Phỉ là hắn nữ nhân tự nhiên là có nguyên nhân. Trên thực tế, Văn Nhân Nham cùng Liễu Phỉ ngọn nguồn không cạn. Đối với Văn Nhân Nham đáng sợ, Liễu Phỉ hiểu rõ vô cùng. Này bên ngoài tuấn giật thanh niên, chính là một cái ác độc xà. Liễu Phỉ còn dự định kéo Lâm Phong tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tự nhiên không muốn hắn như vậy chết sớm. Theo Liễu Phỉ, Lâm Phong tuy rằng thực lực không yếu, nhưng xa không đủ để cùng Văn Nhân Nham đối kháng. Nếu là chiến đấu, chắc chắn phải chết. Ngươi là ta Văn Nhân Nham nữ nhân, như vậy che chở người khác, liền không sợ ta tức giận sao? Ngoạc kép, Văn Nhân Nham âm u cười nói, xanh thẳm con mắt trở nên đặc biệt yêu dị. Người quen biết hắn đều biết, Văn Nhân Nham muốn giết người. Ta chưa từng có đã nói ta là người đàn bà của ngươi. càng không thể là người đàn bà của ngươi. Ngươi tuyệt vọng đi, ngược lại, ta hiện tại là Lâm Phong nữ nhân. Ngươi nếu dám động Lâm Phong, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Phỉ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Văn Nhân Nham, nghiêm túc cẩn thận nói. Quả nhiên, Liễu Phỉ dĩ nhiên chính mồm thừa nhận là Lâm Phong nữ nhân. Không biết Lâm Phong gia hỏa này đi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Càng bắt tù binh Vân Hải Tông đẹp nhất Liễu Phỉ phương tâm. Ánh mắt của mọi người đều bắn về phía Lâm Phong, tràn ngập không quen. Bị thương Hàn Man thì lại một mặt sùng bái nhìn Lâm Phong. Mạnh, chân tâm mạnh, nhanh như vậy dĩ nhiên liền đem Liễu Phỉ giải quyết cho. Đệ tử nòng cốt đều không thể bắt tù binh Liễu Phỉ. Càng thừa nhận là hắn nữ nhân, không hổ là hắn Hàn Man huynh đệ a. Cho tới thời khắc này nhân vật chính Lâm Phong, trên trán từng sợi ô quang thoáng hiện, mặt đen lại, Liễu Phỉ. Lúc nào là hắn nữ nhân? Lâm Phong nhìn thấy đám người xung quanh phóng tới ăn thịt người ánh mắt. Chửi má nó tâm tư đều có. Nữ nhân này, phát cái gì thần kinh? Vậy ta càng muốn hắn chết rồi. Văn Nhân Nham ánh mắt càng thêm âm u. Hàn ý bên ngoài, ngươi dám? Liễu Phỉ cả giận nói. Ở Vân Hải Tông, vẫn không có ta Văn Nhân Nham không dám sự. Cười lạnh một tiếng, Văn Nhân Nham dửng dưng như không. Có đúng không, ngày hôm nay qua đi sẽ có. Một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến. Chỉ thấy xa xa đi tới một bóng người. Bước chân bước ra, liền tới đến động phủ bên trong. Thật càn rỡ ra hỏa. Văn Nhân Nham, ngươi khi, làm, Vân Hải Tông là nhà ngươi sao? Ngươi đến một tiếng cười gằn. Nhìn về phía Văn Nhân Nham ánh mắt mang theo từng tia khó chịu. Tiết Nhạc, lúc này có liên quan gì tới ngươi? Chuyện của ta, tựa hồ không tới phiên ngươi đến nhúng tay đi. Văn Nhân Nham đồng dạng khó chịu nhìn đối phương. Ánh mắt lạnh lùng, Văn Nhân Nham quả nhiên khác nhau. Thật lớn đảm, đại đội trưởng lão cũng dám mắng. Ngoạc kép, đoàn người thấy cảnh này lại là trong lòng ám chiến. Tiết Nhạc, chính là Vân Hải Tông ngoại môn trưởng lão. Tông môn bên trong, có mấy người dám mắng trưởng lão. Hừ, Lâm Phong đám người tới đây lĩnh đệ tử nội môn lệnh bài. Người càng uy hiếp muốn giết, đem Vân Hải Tông cho rằng nơi nào. Ta thân là Vân Hải Tông trưởng lão, chẳng lẽ còn quản không được? Ở địa bàn của ta, người thật sự quản không được. Thanh âm lạnh lùng từ trong động phủ truyền ra. Lập tức ở trong động phủ bộ đi ra một trung niên áo bào xanh. Lỗ trưởng lão, Văn Nhân Nham quay về người áo lam khẽ mỉm cười. Người này đồng dạng là ngoại môn trưởng lão. Phụ trách ban phát đệ tử lệnh bài cùng trang phục. Cũng thay đổi trên vách đá xếp hạng. Lỗ ngu lực quay về Văn Nhân Nham khẽ gật đầu. Ánh mắt ôn hòa. Bất quá rơi vào Tiết Nhạc trên người thời gian, tất nhiên không thể hữu hảo. Tiết Nhạc, không cố gắng ở tại chính ngươi địa bàn, chạy ta này đến ngang ngược làm gì? Ngoạc kép, ngươi có ý gì? Tiết Nhạc nhìn Lỗ Nguyên hỏi. Có ý gì? Nơi này quy ta Lỗ Nguyên quản, không liên quan đến ngươi. Ngươi là ý nói Văn Nhân Nham có thể ở đây tùy ý giết người. Thậm chí bao gồm đệ tử nội môn. Ngoạc kép, tài nghệ không bằng người. Chết rồi cũng không ai cảm thấy đáng tiếc. Tiết Nhạc, ngươi quản quá nhiều. Mọi người một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới Văn Nhân Nham cùng Lâm Phong gian mâu thuẫn càng gợi ra hai vị trưởng lão mâu thuẫn. Bất quá Lỗ trưởng lão lạnh quá. Tài nghệ không bằng người. Nên chết, mặc dù là đệ tử nội môn. Tàn khốc cực kỳ, dựa theo Lỗ trưởng lão ý tứ, Lâm Phong không bằng Văn Nhân Nham, mặc dù bị Văn Nhân Nham giết, cũng là đáng đời, người yếu, sinh tử không khỏi chính mình, đáng thương, Lâm Phong tự nhiên cũng nghe ra Lỗ trưởng lão ý tứ. Trên mặt tuy mang theo nụ cười, nhưng trong lòng đầy dẫy một luồng cảm giác mát mẻ. Hắn trở thành đệ tử nội môn. đến lĩnh nội môn lệnh bài, nhưng phụ trách ban phát lệnh bài trưởng lão lại nói thực lực của hắn không bằng Văn Nhân Nham nên chết. Này tính là gì? Cho tới Tiết Nhạc, Lâm Phong gặp qua một lần, mấy ngày trước đây Bắc lão còn để hắn bảo vệ Tinh Thần Các. Hiển nhiên là Bắc lão người. Tiết trưởng lão, Lâm Phong đột nhiên la lên. Tiết Nhạc ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Lâm Phong. Cảm tạ, Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức bước chân bước ra, đối mặt Lỗ Nguyên cùng Văn Nhân Nham. Hỏi, Lỗ trưởng lão, Lâm Phong, đến đây lĩnh nội môn lệnh bài cùng trang phục. Lỗ Nguyên nhàn nhạt quét Lâm Phong một chút, trong ánh mắt lộ ra xem thường. Cùng Văn Nhân đối nghịch, muốn chết. Văn Nhân Nham không chỉ có bản thân thực lực và thiên phú siêu cường, sau lưng bối cảnh tuy nhiên phi thường khủng bố. Vì bác đến Văn Nhân Nham hảo cảm, một cái Lâm Phong đương nhiên không đáng nhắc tới. Lỗ trưởng lão, Lâm Phong, đến đây lĩnh nội môn lệnh bài cùng trang phục. Lâm Phong âm thanh hơi tăng cao, rõ ràng cực kỳ, đúng mực, không biết cân nhắc. Lỗ Nguyên nhìn quét Lâm Phong một chút, một chữ hét ra, lan, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.